Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi đến tập cuối cùng của bộ truyện Lấy Vợ Hồ Ly, tác giả Kiều Ngọc Liên. Nếu như yêu mến bộ truyện này, mong rằng quý thính giả hãy ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Liên, Huy đã để trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập cuối của Lấy Vợ Hồ Ly. Nơi đầu tiên họ vào là một bản người Mông. Trưởng bản là một ông lão ngang tuổi với ông A Xí. Chăm chú nhìn cậu Duật, quan sát trang phục trên người cậu một lúc lâu, rồi thốt lên. Tôi trông cậu rất quen. Cậu đến từ bản Tùm sao? Dạ đúng. Cháu là con trai của trưởng bản A Xí. Ông A Xí, ông ấy đã tới đây nhiều lần. Có một lần dẫn theo cậu và một người anh em của cậu. Thông minh lanh lợi, ta rất có ấn tượng đó. Những người khác chỉ biết im lặng lắng nghe cậu Duật và ông lão giao tiếp với nhau. Nghe cậu kể, ông A Xí và cả bản Tùm đã vong mạng, chỉ còn ít ỏi từng này người sống sót. Ông lão không khỏi ngậm ngùi xót xa. Tại sao cả bản lại rơi vào cảnh khốn cùng như vậy chứ? Cậu Duật khẽ thở dài một hơi. Dù là hồ ly hay bản có giặc vào cũng đều là nguyên nhân khách quan. Cái thực sự đẩy cả bản đi vào cái chết thực chất chính là tâm can đã bị hoàn cảnh bóp méo của họ. Cậu cân nhắc rồi nói, có một kẻ phản bội dẫn giặc vào hại cả bản. Là bố con lão A Đốc chứ gì? Ta nghe bố cậu kể rồi, nhà lão luôn có ý đồ tranh chức trưởng bản với nhà cậu. Từ đời ông cho tới đời cháu, ta nói bố cậu phải hết sức cẩn thận. Vậy mà... Bầu không khí rơi vào trầm mặc buồn bã. Một lúc sau, cậu Duật đưa ra trước mặt ông lão một xấp lá bị kiến đục lỗ, rồi lên tiếng. Chúng cháu lặn lội tới đây là muốn tìm hiểu bản ta có nhận được ý trời giống như bản cháu hay không ạ? Ông cụ biết tiếng Thái, cho nên vừa nhìn liền lập tức nhận ra nội dung trên lá giống như cái lá trôi trên suối của bản mình. Họ rất tin vào thần linh. Cả bản liền hợp lại, rồi cử người sang những bản khác nữa để hỏi. Những bản khác cũng nhặt được lá trôi trên suối. Cứ thế bản này đi hỏi bản kia. Chẳng mấy chốc mà tổng cộng tất cả 5 trưởng bản đã cùng nhau ngồi một chỗ để họp. Lòng họ ngã về bên nào đã quá rõ ràng. Cao Hoàng suốt mấy ngày chờ đợi âm binh đào hố trong sự sốt sắng ngứa ngáy ruột gan. Gã lúc nào cũng túc trực bên mấy cái hố, lại phải canh chừng quan sát mọi biểu hiện của Sa, không được để cho cô ta tắt thở. Sau khi bị đưa ma dược vào trong người, cơ thể thi thoảng sẽ có biểu hiện kháng lại thứ dược lạ xâm nhập vào, tỉ như co giật, sốt cao. Nếu gã không kịp thời cứu chữa, Sa sẽ chỉ còn con đường chết mà thôi. Cho nên mấy ngày này thần kinh của gã luôn căng như dây đàn, rất là mệt mỏi. Gã biết đường xá xa xôi, treo leo hiểm trở, chưa kể khối lượng thuốc nổ thì nặng, khó mà điều tới trong thời gian ngắn. Kỳ thực cũng có hơi lo lắng, nên gã đành tập trung dồn tâm sức vào công việc đang làm để dẹp tan nỗi lo lắng ngoài lề. Đến ngủ cũng không dám vì sợ bỏ lỡ mất cái gì. Tập trung đến nỗi bên ngoài là ngày hay đêm gã cũng chẳng rõ. Cho đến một khoảnh khắc, gã giật mình biến sắc vì nghe thấy một loạt tiếng nổ ầm ầm. Liền sau đó là tiếng gào trống thê thiết từ dưới mấy cái hố vọng lên. Cao Hoàng nhìn xuống hố, thấy vô vàn những luồng khói trắng bốc lên ngùn ngụt, rồi nhanh chóng tan biến thành hư không. Mơ hồ còn nhìn thấy bên dưới có ánh lửa lóe lên như tia sét. Âm binh gã sai đi đào hố đã bị thứ gì bên dưới làm cho nổ tan tác. Khủng khiếp, biết ngay là tên cáo già có sự chuẩn bị mà. Cũng may là ta có đề phòng, chỉ điều đi một tấp nhỏ âm binh. Bên dưới, chỗ vừa phát ra mấy tiếng nổ cùng với tia lửa chói lòa chính là trần hang mà Mo A Sòng đang trú ngụ. Suốt thời gian ông ở yên trong hang này, vẽ một tấm giả lôi phù khổng lồ lên trần hang. Nó như một lớp màn ngăn cách, không cho những thứ tà ma quỷ quái bên trên xâm nhập được xuống dưới. Ông biết Cao Hoàng không vào được bằng lối cửa hang đã bị ông lấp đá và trấn yểm. Cũng không biết đến sự tồn tại của lối vào chỗ thác nước, cho nên kiểu gì cũng chỉ còn cách trực tiếp đào hố từ bên trên thông xuống. Cho nên âm binh của Cao Hoàng đào tới đây, chạm phải giả lôi phù, lập tức bị nổ như sét đánh, tan thành mây khói. Cao Hoàng tức lắm vì bị hụt mất một tớp âm binh mà thời gian qua vất vả đi thu nạp. Gã liền lấy ra một miếng kim loại màu đã ngả đỏ, bởi vì nó chính là một miếng lá sắt. Sắt để lâu theo thời gian sẽ chuyển thành màu đỏ. Đó không phải là một lá sắt bình thường mà có những đường hoa văn kỳ dị, chính là một lá bùa bằng sắt. Gã nhếch mép ngông cuồng nói: "Phép của người cũng chỉ học được từ sư huynh ta mà có. Cái gì người biết ta đều nắm trong lòng bàn tay, mà còn dám múa mai trước mặt ta sao? Thu lôi phù." Cao Hoàng ngông nghênh như vậy cũng hoàn toàn có lý do. Thu lôi phù dùng để đối phó với giả lôi phù. Gã với Mo A Sòng cũng coi như là đệ tử của cùng một môn phái. Gã nghĩ phép nào Mo A Sòng đưa ra, gã cũng sẽ biết cách hóa giải. Sư Điệt lại dám đấu với sư thúc. Gã khinh khỉnh nhìn Mo A Sòng bằng nửa con mắt. Quả nhiên thu lôi phù vừa được thả xuống một cái hố, khi rơi đến điểm tiếp xúc vào giả lôi phù, thì lập tức điểm tiếp xúc đó bắn tung tóe lên, cơ mang là những tia lửa chói lòa cả mắt. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên đinh tai nhức óc. Cao Hoàng lập tức lầm rầm triệu hồi âm binh, lại sai chúng đi xuống thông qua những cái hố, trừ cái hố đang xảy ra trận nổ linh đình kia. Thế nhưng khác với lần trước bị nổ cho tan tác, lần này âm binh của gã lọt xuống vô cùng thuận lợi mà chẳng hề hấn gì. Thu lôi phụ kia giống như một cột thu lôi, thu hút toàn bộ tác dụng của giả lôi phù về một điểm, khiến cho những vị trí khác dần yếu đi, không còn sức cản với đám âm binh của Cao Hoàng nữa. Cười chết ta mất thôi. Cứ tưởng người cố thủ trong đây lâu như vậy, ắt phải làm nên trò trống gì ghê gớm lắm. Không nghĩ lại chỉ có chút tài hèn mọn này. Không huênh hoang không phải Cao Hoàng, cả vẫn theo thói quen coi thường Mo A Sòng, cười ha hả cho sướng miệng. Cho đến khi gã chợt nhận ra mọi thứ suôn sẻ một cách đáng ngờ thì mới ngừng cười. Lúc này gã mới thu liễm lại thái độ huênh hoang, nhìn xuống một cái hố mà xem xét tình hình. Nhưng hố khá sâu, gã chỉ thấy được một màu đen tuyền hun hút và mơ hồ nghe được tiếng thình thình từ bên dưới vọng lên, như thể một khối lượng rất lớn gì đó đang va đập vào nhau. Không chỉ vậy, dưới đó còn có tiếng gió gầm rít. Những cái hố vô tình tạo thành những khe hẹp hút gió, hút cả gió từ cửa hang trên này lùa xuống đó. Nếu không phải cũng thuộc dạng phản ứng nhanh nhẹn, mau chóng đứng trụ lại được, thì suýt chút nữa hắn đã bị luồng gió thổi từ cửa hang trên này cuốn theo xuống dưới đó. Gã không biết dưới đó vô vàn những hòn đá đang ầm ầm xoay chuyển theo một vòng tròn, tạo thành một cơn lốc xoáy. Tớp âm binh vừa rồi của gã tưởng chừng thuận lợi lọt được xuống, thực chất là bị hút tuột xuống. Cứ như thế hòa lẫn với mớ cát bụi mịt mù xoay vòng tròn, nền hang lúc này được sáng lên những đường hoa văn ngoằn ngoèo. Chúng biến hóa thay đổi theo nét vẽ của một người ngồi chính giữa cơn lốc xoáy. Người đó gầy gò khẳng khiu như một khúc cây khô. Thế nhưng cơn lốc xoáy xung quanh chẳng hề khiến cho dáng ngồi xếp bằng thẳng lưng của người đó suy xuyển chút nào. Đám âm binh của Cao Hoàng mới bắt đầu phát ra những tiếng gầm gào rú rít. Nhưng càng về sau, tiếng gào thét càng thưa thớt dần rồi ngừng hẳn đi. Ngược lại, cơn lốc xoáy lại như có vẻ càng thêm xoáy nhanh và mạnh hơn nữa, như thể chúng vừa mới hấp thụ thêm được một nguồn sức mạnh nào đó. Mo A Sồng gọi đó là hỗn thạch xoáy trận. Nó được tạo nên từ những gì nguyên sơ nguyên thủy nhất có thể tìm được ở đây, chính là hỗn tạp các loại đá. Nếu chỉ là những hòn đá vô tri thì chúng sẽ chẳng thể tự mình di chuyển được, huống hồ là xoay quanh vòng tròn tạo nên hẳn một cơn lốc như thế này. Mo A Sồng điều khiển được đá di chuyển thành một ma trận như vậy là bởi vì mỗi tảng đá đều có một linh hồn trú ngụ bên trong, nghe theo sự điều khiển của ông. Trên mỗi tảng đá lại được ông vết lên một lớp hấp vong dược, là thứ ma dược có tác dụng hút vong ma, linh hồn vào bên trong nó. Nó giống như một cái nhà giam, cất giữ vong hồn không cho thoát ra. Chỉ cần vong ma không có thân xác hay đồ vật gì để trú ngụ vào, vất vưởng vô định, thì đều bị nó hút vào cả. Đám âm binh của Cao Hoàng bị hút vào trong, kết hợp với âm binh của Mo A Sồng trú ngụ sẵn trong mỗi tảng đá, tự nhiên sẽ khiến cho sức mạnh của thạch trận tăng lên gấp bội. Bên trên, Cao Hoàng cũng nhận ra có gì không đúng. Gã cảm nhận thấy mình không còn điều khiển được tấp âm binh vừa sai đi xuống đó. Vẻ hân hoan ban đầu cũng đã chẳng thể giữ nổi trên mặt. Gã lo lắng, dù có điều thêm âm binh nữa thì ắt cũng sẽ bị thứ bên dưới khống chế. Gã thoáng suy nghĩ, rồi nhanh chóng đốt hương cắm trải trác ở mọi ngóc ngách trong hang, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Không lâu sau, từ những khe hở kẽ đá lố nhố mọc lên cơ mang nào là những cái vòi đo đỏ loe ngoe, chính là ngọn của cây huyết ngải. Chúng đã được Cao Hoàng đem trồng trong những khe hốc đá đó. Bình thường chỉ cần ngửi thấy mùi máu là chúng sẽ tự khắc loe ngoe bò ra. Nhưng khi cô Sa bị đổ máu vẫn không hề hấn gì. Ấy là vì trước đó trong người đã ngấm ma dược của lão Cao Hoàng. Huyết ngải kỵ mùi của thứ ma dược đó. Nay nghe triệu hồi, chúng mới lởm ngởm bò ra, lúc nhúc chen chúc nhau, chẳng mấy chốc tạo thành một thảm cây leo đỏ lợm phủ kín hang đá, chỉ trừ mỗi chỗ cô Sa đang nằm, cách khoảng một gang tay. Toàn bộ không gian trong hang kể từ lúc huyết ngải bò ra dần dần nhúm mùi tanh hôi đặc trưng của máu thịt chúng đã ăn. Những cái vội lúc nha lúc nhúc y như một bầy rắn đòi ăn. Chúng rướng cái ngọn đỏ lợm ngóc về phía Cao Hoàng. Thanh âm rù rì vang lên không ngớt, như rất nhiều người cười nói lẫn lộn. Cao Hoàng thấy đã đến lúc, bèn mở ra cái bình chứa đầy máu gà bên trong. Mùi máu tươi tanh tưởi vừa mới lan tràn ra ngoài không khí, lập tức tiếng rỉ rả của đám huyết ngải như tăng thêm gấp bội về âm lượng. Chúng họ reo vui mừng, chúng trào trào ngoe ngoẩy đi theo từng bước chân của Cao Hoàng. Cao Hoàng dùng máu gà như nhử huyết ngải một hồi, thấy đã thu hút được sự chú ý cao độ từ chúng, gã liền từ từ đổ cái bình máu đó xuống cái hố gần nhất. Lập tức vô vàn những ngọn huyết ngải vươn lên vồ vập lấy những giọt máu như hổ vồ mồi. Chúng mọc lan xuống hố để đuổi theo cái chỗ máu đó, chẳng mấy chốc đã tạo thành một mớ dây leo tự nhiên mà chắc chắn vô cùng, bởi chúng mọc ken vào nhau dày đặc. Cao Hoàng cười đắc ý, đem theo đồ nghề gói vào trong tay nải, cứ thế theo đó mà leo xuống dưới. Gã leo xuống chẳng gặp mấy khó khăn, vì một phần tác động gió cuốn theo gã xuống. Gã chỉ lo bám sao cho chắc vào mớ dây leo để không bị tuột xuống quá mạnh và đập vào đất đá. Càng đi xuống, gã càng cảm nhận được lực hút mạnh mẽ hơn. Đám dây leo sau khi bò qua trận hang nơi có cơn lốc xoáy liền bị cuốn theo đó mà quay vòng vòng, khiến cho gã phải cả kinh, dùng hết sức bình sinh mà đu cả người bám thật chặt vào dây leo. Trong làn cát bụi mù mịt, gã mơ hồ nhận ra một người đang ngồi khoanh chân vững vàng giữa cơn lốc xoáy. Tay người đó khẽ động, di di trên đất. Dường như một màn lốc xoáy chấn động này là do hành động điều khiển của người đó mà ra. Cao Hoàng vừa khẩn trương nghĩ cách ứng biến thì từ đâu có một tảng đá bay tới, nện vào cái đầu trọc lóc của gã một cú rách toát. Máu tươi lập tức chảy ồ ồ ra như suối. Hiển nhiên là người kia muốn giết gã càng sớm càng tốt để trừ hậu họa. Mùi máu tanh nồng vì tác động của cơn lốc mà gần như lập tức nồng nặc tới mọi ngóc ngách trong hang. Huyết ngải ngửi thấy mùi máu thì sục sôi lên, nhưng toàn bộ ngọn của chúng đều đã bị cuốn theo cơn lốc, nhất thời muốn thu lại để hút máu cũng không được. Còn về phần Cao Hoàng, kể từ lúc máu trên đầu chảy ra, biểu cảm trên mặt gã thoáng chốc đã biến đổi, thập phần kỳ dị, cổ quái. Đôi mắt vàng khè của gã hừng hực lên những tia máu đỏ loét, đồng tử lẫn hốc mắt giãn to, trương lồi ra, khiến cho phần đuôi mắt vốn dĩ đã xích lên, nay lại càng thêm xích dài tới tận hai bên thái dương. Trên người gã lơ thơ mọc lên lông đen mượt mượt, bốn trăng nanh cũng nhú lên nhọn hoắt. Ai nhìn thấy ngoại hình của gã cũng ít nhiều sẽ có hoài nghi trong lòng vì những điểm giống như loài linh miêu tinh quái. Thậm chí có người còn cho rằng gã chính là linh miêu biến hóa thành hình người. Điều này nửa đúng, nửa lại không. Không đúng vì gã ban đầu cũng là một con người bình thường, nào có phải yêu tinh ma quỷ nào biến hóa thành. Còn đúng là vì đích xác ở thời điểm hiện tại, gã chính là một con miêu quỷ. Cái nghiệp thầy pháp khiến cho gã có khi cố ý, cũng có khi vô tình gây thù kết oán với nhiều người. Cho nên là kẻ nào ám hại gã bằng bùa miêu quỷ, gã cũng chẳng thể đoán cho nổi. Vả lại thứ bùa này rất hung hiểm nên đã bị cấm luyện từ thời nhà Tùy, thành ra rất ít người biết tới. Nhưng dù bị cấm thì bằng một cách nào đó nó vẫn có thể được bí truyền lại. Chính vì bí hiểm như thế nên lại càng khó đoán. Những thông tin rất cơ bản về bùa miêu quỷ còn được truyền lại là thầy luyện sẽ nuôi một con mèo già, sau đó giết đi và yểm tà thuật lên, giúp cho những u hồn ác quỷ có thể trú ngụ vào cái xác con mèo đó. Xác mèo sau khi yểm bùa có thể đem đi hại người. Người trúng bùa miêu quỷ, cơn đau xuất phát đầu tiên từ tứ chi, dần dà lan ra toàn bộ cơ thể, tim gan nội tạng đau đớn quằn quại như ngàn mũi dao đâm xé. Và rồi đến một lúc nào đó, người trúng bùa sẽ thổ huyết mà chết. Lúc đó trong bụng cũng sẽ rỗng tuếch không còn lại gì. Tất cả nội tạng đều đã bị bùa miêu quỷ ăn sạch. Ngày đó, giữa đêm Cao Hoàng đang ngủ, bỗng bị đánh thức bởi tiếng kêu khò khè, nửa giống tiếng mèo, nửa giống tiếng trắng khè. Cả ban đầu còn tưởng là trắng, nhưng cho đến khi nhìn thấy đôi mắt màu vàng xanh sáng rực trong đêm, cộng thêm con vật đó di chuyển bằng bốn chân, cả liền biết là một con linh miêu. Một con linh miêu nhưng lại cõng trên mình lố nhố những cái đầu người, mặt mày chảy ròng ròng máu, nhăn nhúm dữ tợn. Con vật gớm ghiếc nhảy bổ lên người Cao Hoàng, nhe nanh dương vuốt, ý định cắn vào da thịt gã. Gã hoảng hốt tung ra đủ thứ trừ tà vào miêu quỷ, tuy rằng vẫn khiến cho nó chịu chút tổn thương, nhưng chẳng thể nào khiến nó gục ngã hoàn toàn. Trong thời khắc sinh tử cận kề đó, khi mà mọi bùa phép đều không giúp được gì cho gã, thì bản năng nguyên thủy trỗi dậy. Gã há miệng cắn vào da thịt của miêu quỷ. Thịt nó bở nát, tanh rửa ôi ôi, giống thịt của xác chết hơn là thịt của sinh vật sống. Ghê tởm vô cùng, nhưng Cao Hoàng vẫn điên cuồng cắn xé miêu quỷ, nhai nuốt mớ thịt rửa nát của nó nuốt xuống, như hai con thú dữ đang cấu xé ăn thịt lẫn nhau để mà sinh tồn. Xui xẻo cho con miêu quỷ này, gặp Cao Hoàng là một tay không kém phần biến thái bệnh hoạn. Cho đến khi trận hỗn chiến kết thúc, nó chỉ còn là một cái khung xương be bét máu, thịt bị gặm nham nhở, chừa lại mỗi cái đầu và khúc đuôi. Cao Hoàng ăn thịt được miêu quỷ, từ đó về sau cơ thể của gã dần dần biến đổi dị hợm, càng ngày càng xuất hiện những đặc điểm giống như miêu quỷ. Tuy biết sự lợi hại của bùa miêu quỷ, song gã không dám đem cái miệng của mình đi cắn ai, bởi gã không hề hiểu biết rõ về thứ bùa này, lo sợ nó cũng giống như hầu hết những thứ bùa ngải khác, giết được đối phương thì cũng bị bùa phản vệ lên chính mình. Hòn đá vừa đập rách đầu gã, khiến cho máu chảy ra ồ ồ như suối, không ngờ lại đánh thức phần miêu quỷ điên cuồng bên trong gã. Biến cố này Mo A Sòng lẫn chính bản thân Cao Hoàng đều không ngờ tới. Kể ra thì dài, nhưng mọi chuyện kể từ khi đá đập rách đầu Cao Hoàng cho đến khi quỷ tính trong người gã phát tác, thời gian nhanh chỉ vài cái chớp mắt mà thôi. Lông lá trên người gã dựng đứng cả lên, hai con mắt sáng lòe lên thứ ánh sáng màu xanh vàng. móng vuốt tứ chi dài ra nhọn hoắt, mồm miệng ê hề, nào nhớt nào giải. Một tay gã bấu phiếu vào mớ dây leo, tay kia nhanh nhẹn khua khoắn đánh bay những hòn đá tiếp theo bắn về phía mình. Mèo là một loài phản ứng rất nhanh nhạy, đến loài trắng vừa nhanh vừa xảo quyệt cũng phải coi mèo là khắc tinh. Huống hồ lúc này Cao Hoàng đã biến thành mèo tinh, những hòn đá được Mo A Sồng điều khiển bắn tới chẳng thể làm khó được gã. Thế cục ban đầu bất lợi cho gã thoáng chốc đã xoay chuyển rồi. Thạch trận của Mo A Sồng yếu dần vì bị hao hụt số lượng đá, gió theo đó cũng yếu dần, chẳng còn đủ để khiến cho Cao Hoàng bị nghiêng ngã theo nữa. Gã nhanh nhẹn nhảy xuống, đứng giữa đống đá ngổn ngang, cười nửa miệng nhìn Mo A Sồng bằng ánh mắt thách thức. Đám huyết ngải khi nãy bị cuốn theo cơn lốc xoáy, lúc này đã được buông tha. Chúng lập tức kêu rào rào, ngóc ngọn lên chen chúc nhau vươn về phía có mùi máu. Cao Hoàng tuy đang bị quỷ tính chiếm dần lấy phần lớn tâm thức, nhưng cũng không phải loại tâm lý yếu ớt dễ bị khống chế. Vẫn nhận thức được mình đang trong cơn nguy hiểm, sắp bị huyết ngải hút máu. Gã tiếp tục lấy ra một bình máu gà, giang ác hắt tới chỗ Mo A Sồng đang ngồi. Quả nhiên đám huyết ngải bị thu hút bởi luồng máu vừa hắt ra đó, lập tức đổi hướng bu về phía chỗ Mo A Sồng. Lúc này trên người cả Cao Hoàng lẫn Mo A Sồng đều bị dính máu, thành thử cả hai vừa giao đấu vừa phải lo tránh né đám huyết ngải khát máu kia. Mo A Sồng không còn cách nào khác, buộc phải rời khỏi vị trí đang ngồi, phi thân về phía lối ra dẫn tới thác nước, hòng rửa trôi máu dính trên người. Nhưng Cao Hoàng nào có để cho ông thực hiện ý định đó, gã nhe nanh múa vuốt nhảy bổ qua ngăn cản. Tình thế lúc này gã đang đứng chắn trước lối ra thác nước, máu từ trên đầu chảy ròng ròng, nhuộm đỏ các khuôn mặt quái dị lấm tấm lông đen. Cái lưỡi dài thòn thè ra le liếm những giọt máu chảy qua miệng, trông vô cùng khiếp hãi. Càng chảy nhiều máu, sự điên cuồng trong đôi mắt xếch ngược đến tận thái dương của gã càng lộ rõ ra. Sát khí tràn lan, chỉ chực chờ có một cơ hội là lập tức bổ tới xé tan xác đối phương. Hai người đứng đối mặt nhau, một người gầy gò khẳng khiu nhưng trầm ổn điềm tĩnh, một người to béo lại huênh hoang ngông cuồng. Nước Nam tuy nhỏ nhưng không bao giờ chịu khuất phục trước nước lớn người đông thế mạnh. Mo A Sồng biết mình đang bất lợi nhưng không hề nao núng vì đã sớm nghĩ ra cách ứng phó. Máu là thứ mỗi thầy pháp cũng đều cần trữ theo bên mình vì nó được dùng vào rất nhiều việc. Ông cũng vội lấy ra một bình máu, hắt tới chỗ mình vừa ngồi. Lập tức đám huyết ngải như một lũ thiêu thân phóng theo luồng máu đó, đâm ngọn xuống và mãi không thấy trở ra. Cao Hoàng thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh cũng đã hiểu ra. Chỗ Mo A Sồng vừa ngồi thực chất là một cái hố nhỏ. Khi nãy ông ngồi che lấp cái hố đó nên gã không nhìn ra. Cũng giống như khi nãy gã đổ máu xuống hố để dụ huyết ngải đâm xuống theo. Lúc này cách làm của Mo A Sồng cũng khiến chúng đâm theo xuống, cho đến khi chạm tới chỗ máu rơi thì thôi. Có điều cái hố nhỏ kia dẫn tới đâu? Cao Hoàng nhanh chóng nhận ra Mo A Sồng dường như còn một chiêu bài gì đó chưa lật mở. Thằng già khốn kiếp, chỉ biết giở trò xấu trá, đối phó với cả âm binh lẫn huyết ngải của ta. Có giỏi thì tìm cách giải bùa miêu quỷ, tự cứu sống chính mình đi. Mo A Sồng không nói gì, chỉ nhếch mép cười nhạt. Thứ gọi là bùa miêu quỷ kia, nếu trúng phải, quả thực ông không có cách nào tự cứu lấy mình. Ông chỉ được Mo Chiêu nhắc qua đôi lần cho thêm hiểu biết, chứ cách luyện lẫn cách giải hầu như đã thất truyền. Ai nói với người ta có ý định sống qua ngày hôm nay? Nhưng mà dẫu có chết, ta cũng không để mình chết bởi thứ tà thuật hèn hạ đó đâu. Mo A Sồng vừa nói vừa vung ra một nhúm bột trắng xóa tung thẳng vào đôi mắt vàng khè to lô lố của Cao Hoàng. Đó chính là thứ bột mà ông dùng để làm mờ mắt Ali. Cao Hoàng gào lên một tiếng thất thanh, gã loạng choạng mấy bước mất thăng bằng, theo phản xạ đưa tay lên dụi mắt. khiến cho đòn móng vuốt đang vung ra dang dở phải thu lại. Nhân cơ hội gã chưa phản ứng kịp, Mo A Sòng nhanh chóng tiếp cận thác nước, rửa trôi máu vừa bị gã hắt dính lên người. Cao Hoàng bị hỏng mắt, càng thêm phát điên hơn. Gã lần theo âm thanh, hùng hổ vồ người về phía Mo A Sòng. Nhưng thân thể gã bỗng cảm nhận được những cơn đau tới tấp dồn tới. Thì ra là những hòn đá đang nằm ngổn ngang lộn xộn, lúc này nghe theo sự điều khiển của chủ nhân, bay rào rào tạo thành một thạch trận khác. Bên tai gã có tiếng hô: "Nhân thạch tượng, hóp!" Những tảng đá không còn xoay thành vòng tròn như lúc nãy nữa, mà bây giờ đang tụ hợp lại với nhau thành một bức tượng hình người khổng lồ. Mo A Sòng thả ra hồn ma rừng, âm binh mạnh nhất của ông, để nó nhập vào bức tượng khổng lồ đó. Cao Hoàng tuy không nhìn thấy, nhưng đương nhiên nghe hiểu Mo A Sòng đang làm gì. Từng hòn đá nhỏ riêng lẻ thì gã hoàn toàn có thể dùng tốc độ nhanh nhẹn của miêu quỷ để hất bay, nhưng nguyên một bức tượng khổng lồ như thế kia, làm sao gã có thể hất bay cho được. "Cao và Giang Sáu, đừng vội đắc ý." Rồi gã cũng không bỏ phí thời gian, miệng nhanh chóng nhẩm niệm. Tức thì mớ cây huyết ngải mà khi nãy gã dùng để leo xuống đây có vẻ như đang mọc rậm ra thêm, đùng xuống, tạo thành một mớ cây quấn ken vào nhau, càng lúc càng phình to và chưa thấy có dấu hiệu dừng lại. "Cháu à, cháu có thạch trận, chú đây cũng có huyết ngải trận vậy." Phần ngọn của đám huyết ngải bị dụ lao xuống cái hố nhỏ. Không biết do hố sâu chưa kịp rút về theo lệnh của Cao Hoàng, hay vì lý do nào khác mà mãi không thấy chúng rút lên. Tuy thế, nhưng chỉ cần phần thân cây huyết ngải vẫn còn ở đây, cũng đã đủ phình to y như một con rắn khổng lồ. Nó uốn éo cong cứng, trướng về phía bức tượng đá. Cảnh tượng giống như một con rắn đang chuẩn bị siết chết con mồi. Bức tượng đá cũng tiến lên, nện từng bước nặng trịch, khiến cho nền hang trung chuyển ầm ầm như động đất. Ý định muốn dùng bàn chân khổng lồ của mình dẫm nát đám cây huyết ngải kia, Cao Hoàng đã sớm lùi lại phía sau đám huyết ngải. Tuy mắt không nhìn rõ, nhưng gã vẫn có thể dựa vào âm thanh mà hình dung cảnh tượng trước mắt. Dưới sự điều khiển lên xuống trái phải của gã ta, con rắn linh hoạt tránh né những cú dẫm nặng trịch của tượng đá. Trên trán Mo A Sòng đã lấm tấm đầy mồ hôi. Tuy rằng hai bên cân sức cân tài, nhưng bức tượng đá của ông đồ sộ. Nó là ưu điểm cũng là nhược điểm, nó di chuyển không nhanh nhẹn bằng con rắn kia. Hai bên tả xung hữu đột một hồi lâu, Mo A Sòng mới điều khiển tượng đá dẫm trúng được con rắn xảo quyệt. Sau cú dẫm trung chuyển cả hang đá đó, cát bụi tung bay mịt mù, đám huyết ngải nằm im bất động dưới bàn chân đá. Hồn ma rừng ẩn trong tượng đá này tự biết mình có chút bản lĩnh, tính tình cũng có phần ngạo mạn, không nhịn được mà phát ra những tiếng rỉ rả như tiếng người reo hò. Mo A Sòng khẽ thở ra một hơi, trút bỏ đi sự căng thẳng nãy giờ. Lúc này mới có thời gian đưa tay lên lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhưng rất nhanh, đôi mày của ông nhíu lại đề phòng. Khi thấy Cao Hoàng vẫn đứng đó, bên mép treo một nụ cười nửa miệng, Mo A Sòng nhận thấy sự chẳng lành, vội nhẩm niệm lệnh cho tượng đá rút về. Nhưng dường như đã muộn. Bàn chân đá đang dẫm lên đám huyết ngải kia, không biết vì sao mà chẳng thể nhấc lên được. "Cháu ơi, mộc khắc thổ, cây cối mọc trên đất đá hút đi dinh dưỡng trong đó, cháu biết mà. Huống hồ vì giống cây ma quỷ này ham thích hút máu, để nhanh chóng vươn tới nguồn máu thì sức len lỏi mọc dài của chúng rất khủng khiếp đó. Làm nứt vỡ đá đi là chuyện rất bình thường thôi." Gã dứt lời, bàn chân đá liền nứt ra chi chít những cái khe tan quát. Từ trong khe tua tủa ra vô vàng những cái rễ mọc ngang từ thân cây huyết ngải, màu thâm tía y như con trùng nhung nhúc. Và rồi từng tiếng trắc trắc, âm thanh đá vỡ giòn tan vang lên. Cả một bàn chân đó tan nát thành từng mảnh vụn. Tượng đá bị hụt mất một chân, đứng không vững, đổ trầm xuống tạo nên một trận rung chuyển. Trời đất ngã nghiêng, cát bụi bay mịt mù, che khuất hết tầm nhìn. Cao Hoàng tuy cảm nhận được âm thanh, nhưng những mảnh đá vỡ tung tóe khắp bốn phương tám hướng, khiến cho gã không thể nào đối phó cùng một lúc được. Gã bị đá đập tới tấp vào người, lại vấp phải đá lăn ngổn ngang dưới chân mà té ngã. Vết thương toát máu của gã càng lúc càng nhiều, càng lúc càng chảy ra ròng ròng, ướt đẫm cả cơ thể. Mo A Sòng may mắn hơn Cao Hoàng ở chỗ là vẫn còn đôi mắt quan sát được xung quanh. Ông vội tránh vào một góc, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi vài hòn đá văng tới đập vào người. Cơn đau khiến cho Mo A Sòng dần mất sức. Tình thế căng như dây đàn, Mo A Sòng âm thầm tính toán thời gian. Lúc này bên dưới cái hố nhỏ kia hẳn là cũng đang náo loạn một trận rồi. Ông cần cố gắng cầm cự thêm một chút nữa để kéo dài thời gian, đám huyết ngải này sẽ sớm bị khống chế. Mo A Sòng dùng chút sức tàn tạ cố đứng vững, kiên trì lập một trận thạch khác. Vẫn là hỗn thạch xoáy trận mà khi nãy đã bị Cao Hoàng phá tan. Chưa kể lúc này sức của ông đã vơi cạn đi, nên cơn lốc xoáy lần này còn yếu hơn lần trước mấy phần. Cao Hoàng cũng đang lồm cồm bò dậy, nghe âm thanh đoán lại là trận thạch chiêu cũ. Cả vội vã đánh bay những hòn đá bắn vào mình. Tuy rằng mắt đã hỏng nên thi thoảng vẫn bị trúng đá, nhưng không đáng kể so với số đá bị gã đánh bay. Người hết phép để đấu với ta rồi, túng quẫn đến nỗi phải xài lại thạch trận quèn này sao? Mo A Sòng không trả lời, dường như không muốn lãng phí sức vào những việc vô bổ, chỉ tập trung toàn lực vào việc duy trì thạch trận. Tuy không làm khó được Cao Hoàng, nhưng rõ ràng cũng khiến cho gã kiệt sức thêm, lát nữa sẽ có lợi cho ông. Cao Hoàng hất bay được tảng đá cuối cùng, đôi mắt gã hằn học lên chi chít đường tơ máu, tức tối nghiến răng trèo trèo. Nhanh chóng nhẩm niệm triệu huyết ngải về ăn thịt uống máu đối thủ. Thạch trận bị đánh bại như trong dự liệu. Mo A Sòng ôm ngực thổ huyết, không có phản ứng gì đối phó, mà chỉ im lặng nhìn gã. Một khắc, hai khắc, ba khắc. Sự im ắng bao trùm khiến cho Cao Hoàng ngỡ ngàng đến phát rộ. Đám huyết ngải mới đây còn khiến cho gã đắc ý tự mãn, thì lúc này lại không hề nghe theo sự sai khiến của gã, trơ lì ở đó như bao cái cây bình thường khác. Nếu như mắt còn sáng thì gã đã nhìn thấy đám huyết ngải vốn đang phình to như một con rắn khổng lồ, lúc này lại đang từ từ xẹp xuống, trở về với kích thước ban đầu. Từ trong cái hố nhỏ mà Mo A Sòng ngồi khi nãy phát ra âm thanh soàn soạt như tiếng người ta dùng dao phạt cỏ. Một đống cỏ cây lộn xộn bị chém nát vụn bay lên miệng hố. Nhìn kỹ thì chính là ngọn cây huyết ngải. Dường như những ngọn cây huyết ngải bị dụ đâm xuống hố khi nãy đã bị thứ gì đó băm chém thành ra bộ dạng tan nát này. Một phần sáng bàng bạc chói lóa cả mắt tỏa ra từ dưới hố, trội bừng khắp hang đá. Mo A Sòng nheo mắt nhìn. Từ bao giờ lại có một người đứng trên miệng hố? Ánh sáng chói lóa khiến cho mặt mũi ngũ quan người đó nhìn không rõ, chỉ mơ hồ thấy dáng người cực cao lớn oai hùng. Trên tay người đó cầm một vật phát ra ánh sáng đỏ chói, là một thanh kiếm. Mo A Sòng nhìn kỹ thanh kiếm thì không khỏi cả kinh. Đó chẳng phải món pháp khí mà ông thả xuống hố để diệt trừ đám huyết ngải hay sao? Cao Hoàng kiêu căng ngạo mạn, lại lắm bùa phép hiểm độc. Để đánh bại được gã, Mo A Sòng không thể dùng chút mưu kế. Thạch trận chỉ là kế dương đông kích tây của ông. Thạch trận bị huyết ngải trận của Cao Hoàng phá cũng không sao, huyết ngải trận sau đó sẽ bị ông dùng thanh kiếm kia phá. Mỗi tộc hồ ly đều có cho mình một bảo vật. Như tộc chính có ngọc hồ ly, tộc của bà thông gia có thấu thị châu, thì tộc của ông có thanh kiếm bằng đồng này. Kể ra nó cũng không có gì quá ghê gớm, chỉ là được truyền từ đời này sang đời khác qua hàng ngàn năm, tích tụ oán khí của những người bị nó chém giết, nên khi gặp máu, nó sẽ bộc phát sát khí ra. Khi nãy Mo A Sòng cố tình hắt máu xuống hố, vừa để dụ huyết ngải đâm xuống đó, vừa khiến cho kiếm gặp máu, bộc phát sát khí. Cao Hoàng đến chậm hơn ông một bước, nên không hay biết dưới cái hố nhỏ đó là một mỏ sắt. Mộc khắc thổ, huyết ngải trận sẽ dễ chiếm ưu thế hơn khi đụng độ với thạch trận. Thì kim khắc mộc, huyết ngải sa vào một không gian đầy ắp kim loại, lại còn đụng phải một thanh kiếm đồng tích tụ vô vàn oán khí kia, đương nhiên dễ bị áp đảo. Thanh kiếm này ông thả xuống hố trước chính là để mai phục, khiến cho Cao Hoàng không kịp trở tay. Giống như những hòn đá dùng cho thạch trận, trên kiếm cũng được Mo A Sòng phết thêm hấp phong dược. Sau khi huyết ngải bị kiếm chém cho tan nát, thì những linh hồn trú ngụ trong mớ cây huyết ngải này cũng bị hút hết vào trong kiếm. Huyết ngải không có linh hồn nào trú ngụ, không có linh ngải bên trong, thì chỉ là một cái cây bình thường, không hơn không kém, sao có thể thực hiện nổi lời Cao Hoàng sai khiến. Thế nhưng có một điều bản thân Mo A Sòng cũng không ngờ tới, ấy là cuộc đụng độ dưới hố lại kinh động đến thần. Kế hoạch của ông là sau khi phá được huyết ngải của Cao Hoàng thì lại dùng thạch trận hợp thành nhân thạch tượng bóp chết gã đi. Kế hoạch này ông vốn tự định là mình làm từ đầu tới cuối, ngàn vạn lần không ngờ tới lại có thần hiển linh. Bóng người sáng chói cầm thanh kiếm đỏ hướng về phía Cao Hoàng đã sớm ngã bệt xuống đất, cất giọng sang sảng ngân vang như tiếng chuông rền. Nghe nói nhà ngươi muốn chém đứt đầu ta. Cao Hoàng trung sợ ngước đầu lên, mắt nhìn không rõ, chỉ nghe từng tiếng uy nghiêm như sấm rền vang dội vào tai. Ngươi là ai? Ta là Bù Luông Sơn Thần. Đã bao đời rồi, các ngươi sao mãi vẫn không bỏ được Thối Huỳnh Hoàng? Dứt lời, ánh sáng chói lọi quanh thân Sơn Thần càng thêm rực rỡ lóa mắt. Mo A Sòng đột nhiên cảm thấy hai vai mình nặng trĩu, đầu óc choáng váng một phen. Đến khi định thần lại thì đã thấy trên tay mình cầm thanh kiếm tỏa ra ánh sáng đỏ hừng hực. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, ông không hề cảm giác được tay mình đang cầm nắm cái gì. Thân xác như không còn chịu sự điều khiển của ông nè. Là Sơn Thần đã nhập vào người ông. Cổ họng ông phát ra tiếng, nhưng không phải giọng của ông, mà là giọng nói âm vang của Sơn Thần. Tà đạo của ngoại tộc thì đem về đất của các ngươi mà dùng. Muốn lộng hành trên đất diệt ta, không tự ngẫm xem liệu mình có đủ bản lĩnh. Cao Hoàng nghe xong, trên người không khỏi túa ra một tầng mồ hôi lạnh. Gã gắng gượng cơn đau đứng dậy, mũi hít hít ngửi ngửi, cảm nhận được sát khí nồng đậm tỏa ra từ thanh kiếm trên tay Mo A Sòng, quỷ tính lại bộc phát. Cả theo bản năng của miêu quỷ, nhè nanh dương vuốt phóng tới vồ lấy Mo A Sòng, miệng phát ra những tiếng ngoéo ngoéo chua lét trợn gáy. Sơn Thần nhảy vọt đến, thanh kiếm trên tay loang loáng vung lên. Cao Hoàng dù rất nhanh nhẹn, song đứng trước Sơn Thần, cái nhanh nhẹn đó chỉ trở thành sự chật vật. Gã vất vả tránh né, những đường kiếm múa nhanh không kịp, khiến cho gã chỉ biết tránh mà không có cơ hội tấn công. Chẳng bao lâu sau, không ngoài dự đoán, bịch một tiếng, máu văng nhơ nhớp, cái đầu be bét máu và rậm rạp lông lá của Cao Hoàng đứt lìa khỏi cổ, lăn lông lốc dưới chân. Cái thây cục đầu cũng theo đó mà đổ trầm xuống. Trước khi thực sự bất động, hai tay vẫn cố quơ quào hai phát, như thể đang giở đòn cào đối phương. Từ giữa đỉnh đầu gã xèo xèo bốc lên một làn khói trắng mờ. Nó nhằm hướng lối ra duy nhất của hang động chạy thoát. Nhưng Sơn Thần đã nhanh tay, phạt ngang một đường vung vuốt xé gió. Làn khói nọ bị chém trúng thì lại càng phát ra tiếng xèo xèo khủng khiếp hơn, cuối cùng tan biến thành hư không. Sơn Thần hất văng cả cái đầu lẫn cái thây của Cao Hoàng xuống thác nước, cho trôi theo dòng suối dưới đó. Người dân sẽ sớm phát hiện ra xác chết của tên thầy pháp phương Bắc này, mà khí thế chiến đấu dâng cao. Đoạn Sương Thần lại cất giọng sang sảng. Lúc này trong hang đã chẳng còn ai khác. Hiển nhiên là những lời nói này là nói cho Mo A Sòng đang được Sơn Thần mượn thân xác nghe. Người biết tội mình chưa? Mo A Sòng tuy đang không điều khiển được thân thể, nhưng những gì xảy ra xung quanh vẫn nhận thức rất rõ. Ông tự biết cả một làng bản rơi vào cảnh diệt vong, không thể nào thiếu tội của mình. Có lẽ đã đến lúc bị thần linh hỏi tội. Tội người đáng phải chết, nhưng niệm tình có công, ta sẽ báo mộng cho dân đến đem xác ngươi về chôn cất tử tế. Còn thanh kiếm này tích tụ quán khí quá nhiều, là một vật không nên được lưu truyền về sau. Ta sẽ trục những linh hồn vẫn còn bị giam hãm bên trong ra, còn kiếm sẽ để cho lôi thần đánh hỏng. Lời của Sơn Thần thấu tình đạt lý, Mo A Sòng rất thỏa lòng. Khoảnh khắc Sơn Thần thoát ra khỏi thân xác ông, khuôn mặt ông bỗng vặn vẹo nhăn nhúm, ổ bụng lẫn lồng ngực trương phồng lên, như thể nội tạng bên trong chuẩn bị vỡ tung. Ông nhổ ra một ngụm rất to, ngã gục bên vũng máu rồi tắt thở đi. Từ trên đầu ông thoát ra một làn khói trắng mờ mờ, dần tụ lại thành hình hồ ly. Sơn Thần thu hồn phách hồ ly đó, cất vào ống tay áo. Thân ảnh sáng chói dần dần biến mất đi. Vạt váy trắng thanh khiết nhẹ nhàng lướt đi qua những bờ cây bụi cỏ. Người con gái lãnh đạm dõi mắt trông theo những mái nhà dân thấp thoáng. Nơi đó có những người trai tráng của cả năm bản đã tụ họp lại. Người ta đang tấp nập chuẩn bị vũ khí, lương ăn, cùng dạy cùng học võ nghệ với nhau. Dòng người tấp nập đông đúc là như thế, nhưng xuyên qua đó, Ali vẫn nhận ra một bóng dáng quen thuộc, đang là tâm điểm của đám người. Oai dũng vô cùng, thu hút tất thảy ánh mắt thán phục của đám trai tráng và những ánh mắt hâm mộ của đám thiếu nữ. Ali ngẩn ra một lúc, một giọt lệ nóng không nhịn được rơi tỏng xuống. Cô trông người kia có vẻ rất vui khi được làm điều mình thích. Đó là luyện kiếm, là múa giáo, bắn tên, là trở thành một người lính xông pha nơi chiến trường. Lúc này nếu như cô đòi lại Ngọc Hồ Ly, cậu sẽ chết. Chết khi chưa kịp thực hiện ước mơ của mình. Ở khoảng cách xa nên cô không thể thấy rõ ánh mắt người kia đang chất chứa những suy nghĩ gì. Cậu có chút gì tiếc thương cho đứa con của họ hay không? Cậu giết nó vì đại cục, hay vì ghê sợ một con hồ ly là cô đây? Suốt thời gian qua đổi lúc người, bắt cậu lấy cô làm vợ. Một ánh nhìn mơ hồ xuyên qua đám người thẳng vào cô. Cô giật mình vội nấp vào bụi cây khi thấy cậu Dược đang ngẩng lên. Mãi lâu sau không thấy động tĩnh gì, hình như cậu không phát hiện. Lòng Ali rối bời, cô lặng lẽ dõi theo cậu Dược ở nhà nào, quan sát nhất cử nhất động của cậu. Suy nghĩ đòi hay không đòi Ngọc cứ dây dứt như một vết thương đau âm ỉ mãi trong lòng cô. Đêm hôm đó, Ali đang khẽ khàng đi qua một ngôi nhà. Đây chính là một ngôi nhà lớn của bản này, dùng để tiếp khách. Mấy người cậu Dược được sắp xếp ngủ ở nhà này. Bỗng một vệt sáng màu vàng cam từ đâu phóng vút tới, cắm trúng vào vách ngôi nhà lớn. Liền sau đó là vô vàn những mũi tên lửa khác phun vút từ trong bóng tối, bắn vào không sót một nhà nào. Chẳng mấy chốc đã lan ra cháy ngùn ngụt, khắp nơi chìm trong biển lửa. Những cặp mắt hung ác ẩn hiện trong đêm. Quân giặc nhận được tin báo của Cao Hoàng đã kéo đến đây. Vốn chúng cũng muốn dùng chiêu lôi kéo người dân vùng biên giới, nhưng trước đó đã phát hiện ra những chiếc lá thả trôi trên suối có dòng chữ Lê Lợi Vi Quân, Nguyễn Trãi Vi Thần. Chúng liền biết mình đã đến chậm một bước. Lôi kéo không được, chúng trực tiếp tấn công. Ali phát hiện đầu tiên, vội hô hoán dân bản, đồng thời cũng ngay tức khắc hiện hình hồ ly, giương móng vuốt tấn công quân giặc. Trời ơi, ở đâu ra con hồ ly hung dữ như vậy? Móng vuốt của Ali vừa vung ra, đã táp chết ba tên giặc gần nhất, khiến cho những tên còn lại khiếp đảm không thôi. Ban đầu cô vốn muốn mặc kệ, con người bọn họ vô tình ích kỷ. Họ trói cô vào giàn thiêu, họ bỏ ngoài tai lời kêu oan của cô, việc gì cô phải cứu họ. Thế nhưng khi tiếng của những đứa trẻ khóc thảm thiết vang lên, sự lạnh lùng bên ngoài cô vẫn luôn cố duy trì thoáng chốc đã sụp đổ. Cơn đau ngày ấy mất con lại một lần nữa thúc mạnh vào bụng cô, như thể chỉ vừa mới hôm qua. Trẻ con thì có tội gì? Bọn trẻ bị lửa thiêu hẳn là cũng đau đớn vô cùng, giống như con của cô ngày ấy. Suy nghĩ đó, nỗi đau ấy khiến cho cô không thể tiếp tục trơ mắt đứng nhìn nữa. Ali điên cuồng tấn công bọn giặc, điên cuồng như thể chưa bao giờ được giết người. Bao nhiêu sự phẫn hận, nỗi uất ức, nỗi đau đớn dồn nén trong lòng bấy lâu nay, cô phát điên trút hết lên những tên giặc kia. Máu đỏ lên láng như những con suối nhỏ. Bọn giặc sau khi chết tới mười mấy tên chỉ vì một con hồ ly hung dữ. Chúng nhận ra phải giải quyết con hồ ly này trước để tránh tổn thất quân số thêm. Chúng dành ra 20 tên tập trung vây khốn hồ ly lại để giết. Cả 20 người chẳng lẽ lại không giết nổi một con hồ ly. Người trong nhà lúc này cũng đã thi nhau chạy ào ra ngoài thoát thân. Dân bản vừa đánh trả bọn giặc dưới sự chỉ huy của đám người cậu Duật và ông Ất, vừa có một tớp theo A Cửu giải cứu những người còn mắc kẹt trong lửa. Trong cảnh tượng hỗn loạn điên cuồng đó, dường như trời xui đất khiến, đập vào mắt cậu Duật đầu tiên là cảnh tượng con hồ ly trắng muốt với chùm lông đỏ trực trên đầu đang bị vây giữa bởi khoảng 20 tên giặc. Bộ lông trắng muốt trên người nó tới phân nửa đã bị nhuốm đỏ bởi máu, có thể là máu của giặc, cũng có thể là máu từ chính vết thương của nó. Đôi mắt nó trong veo, sáng trực hơn cả ánh lửa xung quanh, bởi chất chứa trong đó là cả một bầu trời căm hận. Cậu Duật điến người nhìn theo, đến nỗi thất thần một khoảnh khắc, để bị trúng một nhát chém của giặc vào cánh tay. Máu nóng trong người sôi lên, cậu nổ khí bừng bừng, vung kiếm chém rách ngang ngực kẻ vừa chém mình. Rồi không để phí một tích tắc nào, lập tức nén đau lao tới giải vây cho hồ ly. Có thêm người trợ giúp, Ali đang tự thấy bất lợi, nhanh chóng giành lại ưu thế. 20 tên giặc ý đồ bao vây giết cô lần lượt ngã trạp xuống, trở thành 20 thi thể. Ali vừa được giải thoát khỏi vòng vây, một chân trước bị thương tập tễnh, chưa kịp phóng đi chỗ khác tránh ánh nhìn chằm chằm của cậu Duật, thì cậu đã vòng tay nhấc cô lên, kẹp vào bên cánh tay đang bị thương, giữ chắc lại. Ở trong tầm mắt của ta, đất chạy đi đâu nữa? Ta rất nhớ nàng. Ai nấy nhìn thấy cậu vừa đánh vừa cắp theo một con hồ ly bên người cũng đều trố mắt ngạc nhiên. Tuy cậu chỉ còn dùng một tay, nhưng lại khiến cho giặc dè chừng hơn trước, bởi chúng biết rõ con hồ ly cậu đang cấp theo ghê gớm như thế nào. Nhưng quân giặc số lượng đông áp đảo số lượng dân bản ít ỏi, vũ khí của dân miền núi lại thô sơ hơn chúng, thua thiệt về quân số. Ông Ất nhíu mày ra hiệu cho tất cả rút chạy. Quân giặc đuổi theo, nhưng không ngờ mình đang bị dụ tới một khu vực có nhiều đầm lầy và cây lá hành. Bọn chúng bị lún xuống đầm lầy hoặc bị trúng độc lá hành tới 3 phần quân số, còn lại mới nhận ra cái bẫy. Tuy vẫn truy đuổi dân bản, nhưng thái độ thận trọng hơn nhiều. Bên phía dân bản thiệt hại nặng nề quân số, chỉ còn hơn phân nữa. Họ chạy xuống núi, nhưng không ngờ chưa thoát khỏi ngọn núi này đã lại bắt gặp một toán quân khác từ dưới núi tràn lên. Im lặng quan sát một hồi, nhận ra là quân mình. Ba người ông Ất thở phào một hơi. Chúng ta được cứu rồi. Tất cả mừng rỡ, nhưng rất nhanh đã có người phát hiện. Không xong, cậu Duật không thấy đâu nữa. Mọi người lo lắng đi tìm, duy chỉ có A Cửu là thẫn thờ đứng ở một chỗ, ngửa mặt lên nhìn trời, thở dài một tiếng. Trong một góc rừng rậm rạp, khuất tầm nhìn của mọi người, một người con gái với áo trắng muốt nhúm đầy máu đỏ, lạnh lùng đứng nhìn chàng trai bị thương một bên cánh tay, đang ngồi dựa vào một gốc cây. Thế nhưng cậu chẳng có vẻ gì là quan tâm đến vết thương của mình, mà chỉ kéo lấy một bên tay áo của người kia. Để ta xem vết thương của nàng. Đáp lại cậu chỉ là một luồng gió lạnh lẽo tạt tới, vương theo mùi máu lẫn mùi thơm nhẹ nhẹ trên người cô. Ali dùng tay không bị thương bất ngờ vung ra, bóp chặt lấy cổ cậu. Ta bắt riêng ngươi ra đây không phải để nghe những lời vô nghĩa. Sức khỏe của nàng đối với ta không bao giờ là vô nghĩa. Ali cười thê lương, một chút ánh trăng mờ ảo phản chiếu lệ quang lấp lánh ẩn hiện trong mắt cô. Sức khỏe của ta có là gì chứ? Đứa con của ta, con của chúng ta cũng mất rồi, nó có là gì? Cậu vượt nghe đến con, bất giác hai vai khẽ rung lên. Cậu không nói gì. Cậu không có lời nào để biện bạch cho hành động ngày đó. Cho dù có là vì đại cục đi chăng nữa, một người cha tự tay giết con mình thì có tư cách gì để biện bạch? Cậu cúi gằm mặt, không để cô thấy được mình cũng đang khóc giống cô. Người ta nói nam nhi không thể rơi lệ. Cậu đã cố gắng kiềm chế suốt bao nhiêu ngày qua, nhưng đến thời khắc này, nhìn thấy cô đứng ngay trước mặt mình, cô khóc vì đứa con chung của hai người, đứa con chính tay cậu giết chết, cậu đã không thể kiềm chế nỗi đau đớn đó nữa. Ali nói rất nhanh, như thể sợ mình chậm một chút thì trái tim lại do dự không thể xuống tay. Mệnh của ngươi đáng lẽ đã chết từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi. Cậu Dược chỉ lẳng lặng xé vạt áo, vừa băng bó vết thương ở tay kia của cô, vừa nói: Ta biết, ta nghi ngờ tại sao mình gặp bao phen nguy hiểm mà vẫn không chết. Tại sao cả bản trúng bùa, chỉ mình ta thì không? Tại sao trắng trết thấy ta thì đều quay đầu bỏ chạy? Ta gặn hỏi A Cửu rất nhiều lần, cậu ta mới chịu nói. Ta xin lỗi vì bấy lâu đã giữ ngọc hồ ly của nàng. Ta không cố ý. Nàng hãy lấy lại nó đi. Ali cúi xuống, trán cô chạm vào trán cậu. Hai đôi môi chỉ cách nhau một đốt tay nữa thôi. Đột nhiên cô dừng lại, khàn giọng hỏi: Ngươi muốn xông pha chiến trận lắm đúng không? Đó là điều ngươi rất khát khao. Cậu Dược ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã hiểu ý. Không quan trọng nữa. Ta đáng ra phải chết, đáng bị trừng phạt. Ali buông cậu ra, quay lưng đi, giọng nghẹn nghẹn nói: Ta chờ ngươi đến ngày chiến thắng. Đến lúc đó ta sẽ quay lại đồi ngọc. Có điều ngươi sống đến ngày hôm nay đã là trái mệnh trời. Sau này nếu có lập được công trạng gì thì cũng không thể được ghi vào trong sử sách. Xông pha chiến trận chỉ muốn thỏa chí nam nhi, không mong lưu danh sử sách. Đa tạ nàng cho ta cơ hội. Ali lẩm bẩm: Trên đời sao lại có người thích xông pha sinh tử nhưng lại không muốn lưu danh sử sách? Đúng là người trời. Cậu Dược nhìn theo bóng lưng thước tha bỏ đi, nói với theo: Hứa với ta, Ali Lương Thiện từng cứu ta dưới chân núi. Ali Lương Thiện sẽ cứu người chứ không hại người, không cắn người và không giết người. Đáp lại lời cậu chỉ là tiếng rít gào của gió. Ali nghe được người dân kháo nhau vớt được xác của một tên thầy pháp, nghe mô tả rất giống với Cao Hoàng, lại cũng nghe được có người được thần núi Bù Luông báo mộng chỉ cho đến một cái hang đưa xác ông thầy Mo A Sòng về chôn cất tử tế. Cô liền biết trận chiến của họ đã kết thúc rồi, không cần thiết phải về hồ tộc điều thêm thầy pháp tới nữa. Cô chưa trở về hồ tộc mà đi khắp nơi thực hiện lời hứa kia. Trong một lần dân chúng khởi nghĩa, bị cứu một người phụ nữ đang bụng mang dạ chữa, Ali trúng một nhát chém chí mạng của giặc. Chúng đàn áp dân chạy tán loạn. Ali chạy vào rừng đồng dao Tam Điệp thì kiệt sức ngã xuống, mất máu quá nhiều mà chết đi. Chỉ là mất một mạng hồ ly, cô chẳng bận tâm nhiều. Nhưng không ngờ lại có người bắt gặp xác của cô và giúp chôn cất. Người đó tuổi khoảng tứ tuần, thiên tư tuấn tú, đôi mắt sáng ngời, dáng người mạnh mẽ tinh anh. Dường như người đó đang chạy trốn quân giặc, tình thế rất gấp gáp khẩn trương. Bản thân đang gặp nguy hiểm, nhưng nhìn thấy xác của cô vẫn rủ lòng thương, rút gươm đào tạm một cái huyệt chôn. Nàng mà phù hộ cho ta chạy thoát thì ngày sau tất có báo đền. Người đó khấn xong trốn vào một gốc cây to rỗng ruột, xung quanh toàn là bụi rậm. Quân giặc đuổi tới, nghi ngờ nên cho chó săn lục tìm khắp nơi cho bằng được. Lũ chó sủa đúng vào trong bụi rậm nơi người kia đang trốn. Bọn chúng liền đâm giáo vào trong bụi, trúng ngay đùi người kia, máu chảy ra đầm đìa. Hồn phách của Ali vẫn quẩn quanh ở đó, chứng kiến tất cả. Thấy vết thương lớn như vậy mà người đó không loạn, vẫn bình tĩnh lấy khăn lau sạch lưỡi giáo. Quân giặc rút giáo ra, thấy lưỡi giáo sạch bóng, nhưng dường như vẫn nghi ngờ. Chúng bàn nhau dùng lửa đốt cây. Ali thầm khâm phục người này tài trí. Nếu cứ thế bị giặc bắt thì quả thật đáng tiếc. Cô bèn hiện nguyên hình, từ trong bụi rậm đó chạy ra, khiến cho bọn chó săn sủa ầm ĩ đuổi theo. Quân giặc bực tức: "Đồ vô dụng, bọn tao nuôi chúng mày để săn cáo sao?" Bắn xong thì cho giết hết bầy chó săn. Người kia thoát nạn, Ali tò mò về lai lịch của ông ấy, hồn phách bèn đi theo, thì mới biết ra đó là thủ lĩnh Lê Lợi của nghĩa quân Lam Sơn. Sau này lên ngôi vua, ông cho lập một ngôi đền tại nơi được Ali cứu, gọi là đền Mẫu Thượng, và sắc phong cô là hộ quốc phu nhân. Lại nói Ali sau khi biết được người cứu mình chính là thủ lĩnh của Lam Sơn, đêm đó cô đi vào giấc mộng của ông, nghe ông cảm tạ ơn cứu mạng. Cô nói: "Nếu ngài muốn báo đền ơn ta, sau này thành đại nghiệp rồi, có thể cho ta bắt một người dưới trướng của ngài về làm chồng hay không? Ta và người đó có mối duyên tiền kiếp gian dở." Chuyện này e là... Nhưng người nàng muốn bắt là ai? Người trời. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Lấy Vợ Hồ Ly, sáng tác Kiều Ngọc Liên. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ. Hẹn gặp lại quý thính giả ở bộ truyện sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.